Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 930, Lý Thái đối mặt mới khó khăn. Chủ thượng đã phái người truyền đến thánh chỉ, để ngươi ta mau chóng chạy tới Trường An Thành. Si La khai miệng đối với Miêu Cửu Phượng nói, không biết chủ thượng phái tới người. Có thể nói quá chủ thượng tìm chúng ta có chuyện gì? Miêu Cửu Phượng mở miệng đối với Si La vấn, nói, bây giờ tổ tiên đã đăng cơ làm đế, để chúng ta đi tới Trường An Thành, tất nhiên là có chuyện quan trọng giao cho. Cái này lại có cái gì tốt hỏi đây? Si Roy mặt không đáng kể vẻ mặt nói, bây giờ Si La cùng Miêu Cửu Phượng đã kết làm vợ chồng. Đồng thời ở Si La cùng Lý Thái dưới sự giúp đỡ, Miêu Cửu Phượng cũng nhận được Miêu tộc tộc trưởng tha thứ. Vì lẽ đó bây giờ Cửu Lê tộc cùng Miêu tộc đã dựa theo Lý Thái ý tứ hoàn thành dung hợp, đã không giống như trước kia một dạng như nước với lửa. Ngươi nói cũng là đạo lý này, bất luận là chuyện gì, chỉ cần chủ thượng triệu kiến chúng ta đều phải ngay đầu tiên đến. Miêu Cửu Phượng gật gù rồi nói ra, vì vậy hai người liền bắt đầu chuẩn bị, ngay hôm đó liền khởi hành hướng về Trường An Thành mà tới. Hiện nay thiên hạ các nơi đã thông xe lửa, vì lẽ đó tự nhiên dùng không mấy ngày, hai người liền gặp được Lý Thái, mà Lý Thái bên này cũng là 10 phần bận rộn. Đầu tiên là đem vị diện dung hợp sự tình thông qua trường học bắt đầu để người trong thiên hạ bước đầu hiểu biết. Lý Thái cũng không có chuẩn bị ở trong thời gian ngắn. Đối với hai cái vị diện tiến hành như thế nào, dù sao có một ít chuyện là không vội vàng được. Dù vậy, Lý Thái cũng đã quyết định ở năm sau tiến hành vị diện dung hợp. Thế nhưng là đón lấy phát sinh một chuyện, lại làm cho Lý Thái hoàn toàn thay đổi chủ ý. Khởi bẩm Hoàng thượng, quân Viễn Trinh phiền Lê Hoa Tư lệnh truyền quay lại tin chiến thắng. Bây giờ đã đem Hoàng thượng quy hoạch ra châu Á khu vực. Toàn bộ chinh phục, những quốc gia này đã biểu thị, đồng ý tiếp thu Đại Đường quốc thống trị. Vì lẽ đó phiền Tư lệnh Hoàng thượng phái ra quan viên quân chính, tiếp thu những quốc gia này trở thành Đại Đường cấp dưới châu phủ. Trình Giảo Kim mở miệng đối với Lý Thái nói, như thế một tin tức tốt, việc này giao cho lại bộ cùng binh bộ cộng đồng công việc. Cần phải mau chóng đem những chỗ này tiếp thu, đồng thời đối với bọn họ tiến hành di dân. Lý Thái gật gù rồi nói ra, lúc này Tần Hoài Ngọc đứng ra đối với Lý Thái nói, khởi bẩm Hoàng thượng, thần hy vọng Hoàng thượng có thể để cho thần mang binh xuất chinh. Thần nguyện ý vì Hoàng thượng, vì là Đại Đường mở rộng lãnh thổ. Tần Hoài Ngọc sau khi nói xong, Trình Thiết Nghiêu, Quất Chỉ Bảo Lâm, Quất Chỉ Bảo Khánh, La Thông dồn dập đứng ra, yêu cầu Lý Thái để bọn hắn thống binh xuất chinh. Kỳ thực Lý Thái cũng sớm đã không còn cho rằng sẽ chắc chắn chinh phục những quốc gia này, bởi vì một khi hoàn thành vị diện dung hợp, thiên hạ đem triệt để tiến vào địa cầu thôn thời đại. Bởi vì tương lai vị diện 20-88 năm, bởi vì ngoại tinh văn minh xâm lấn, đã để toàn bộ địa cầu không có quốc giới hạn chế, trở thành chính thức về mặt ý nghĩa địa cầu thôn. Tuy nhiên Lý Thái muốn dung hợp thời gian thực sự không phải là công nguyên 20-88 năm ngoại tinh văn minh xâm lấn cái kia thời khắc này, mà là muốn sớm thời gian mấy năm, để cho Lý Thái thời gian tổng cộng có 10 năm. Vì lẽ đó Lý Thái dung hợp đến tương lai vị diện thời gian hẳn là công nguyên 2078 năm. Thế nhưng Lý Thái cũng không có ngay lập tức tiến hành dung hợp, vì lẽ đó cùng tương lai giao diện dung hợp thời khắc, biết căn cứ Lý Thái còn lại thời gian ít nhiều mà tiến hành đối lập tính biến hóa. Tuy nhiên khi đó vẫn chưa hình thành địa cầu thôn, thế nhưng ở nước cùng nước trong lúc đó cũng đã không tồn tại nữa chiến tranh. Trái lại ngược lại là xem từng cái không cùng họ tên thị gia đình, tạo thành một cái cự đại thôn xóm. Nói cách khác, Kỳ thực, ở ngoại tinh văn minh xâm lấn địa cầu 10 năm trước, địa cầu đã tiến vào địa cầu thôn chuẩn bị, chẳng qua là cần một bước ngoặt mà thôi. Vì lẽ đó hiện tại cái này thời điểm, Lý Khác muốn bình định toàn bộ thế giới hẳn là không có chút ý nghĩa nào. Dù sao ở cái này thời điểm địa cầu một đầu khác, đại đa số hay là nguyên thủy thổ dân, ngay tại Lý Thái muốn cự tuyệt thời điểm, trong đầu càn khôn trùng động hệ thống lần thứ hai vang lên tiếng nhắc nhở. Mà tiếng nhắc nhở nội dung lại làm cho Lý Thái thay đổi chủ ý, bởi vì Lý Thái muốn hoàn thành vị diện dung hợp, vậy thì nhất định phải đối với lịch sử vị diện có được quyền khống chế tuyệt đối. Bằng không căn bản vô pháp đem chọn cái vị diện mang đi tương lai vị diện. Nói liếc cái gọi là vị diện dung hợp, kỳ thực phải nói là đem lên cổ vị diện cùng lịch sử vị diện dung hợp đến tương lai vị diện bên trong. Vì lẽ đó Lý Thái muốn hoàn thành vị diện dung hợp, nhất định phải đối với lịch sử vị diện cùng thượng cổ vị diện hoàn toàn trường khống. Chỉ có Lý Thái hoàn toàn trưởng khống cả hai cái vị diện, mới có tư cách cùng năng lực chỉ huy bọn họ cùng tương lai vị diện dung hợp. Vì vậy Lý Thái liền mở miệng nói, nếu các vị tướng quân nguyện ý vì nước mở rộng lãnh thổ, cái kia chấm tự nhiên cũng không thể phụ lòng các vị tướng quân. Tần Hoài Ngọc tiến lên nghe phong, chấm phong ngươi làm quân viễn chinh đệ nhị quân tư lệnh, trưởng Tôn Sung làm phó tư lệnh, xuất quân 50 vạn hướng về châu Âu đông bộ phát động tấn công. Trình Thiết Nghiêu ngươi vì là quân viễn trinh thứ 3 quân tư lệnh, Châu Khanh Vân làm phó tư lệnh, xuất quân 50 vạn hướng về châu Âu nam bộ phát động tấn công. Quất Chỉ Bảo Lâm ngươi vì là quân viễn trinh đệ tứ quân tư lệnh, Quất Chỉ Bảo Khánh làm phó tư lệnh, xuất quân 50 vạn hướng về châu Âu tây bộ phát động tấn công. La Thông ngươi vì là quân viễn trinh đệ ngũ quân tư lệnh, Đồ Lô công chúa làm phó tư lệnh, xuất quân 50 vạn hướng về châu Âu bắc bộ phát động tấn công. Mấy người cao hứng ngã quỵ ở mặt đất, đối với Lý Thái hành lý tạ ân, từng cái trên mặt lộ ra hết sức cao hứng nụ cười. Đây chính là bọn họ đã sớm chờ đợi tháng ngày, nhớ tới bọn họ mới vừa cùng Lý Thái kết bái thời điểm. Lý Thái đã từng dùng non nớt thanh âm đã đáp ứng bọn họ, sẽ có một ngày muốn dẫn dắt bọn họ chinh phục toàn bộ thiên hà. Chỉ cần năng lượng mặt trời chiếu lên tới chỗ, liền đều biết trở thành bọn họ chiến trường. Ở hôm nay, Lý Thái rốt cục thực hiện chính mình lời hứa. Sau đó Lý Thái mở miệng lần nữa nói, các ngươi bốn chi quân viễn chinh thuận lợi chiếm lĩnh châu Âu, liền bắt đầu hướng về châu Phi phát động tấn công. Toàn bộ chiến dịch chấm chỉ cấp các ngươi thời gian 2 năm, chấm muốn nhìn thấy ở châu Phi đại địa cùng châu Âu trên mặt đất xuyên vào ta đại đường Long Kỳ. Ngoặc kép, nguyên bản chuẩn bị ở năm sau tiến hành vị diện dung hợp, thế nhưng là bây giờ bên trong hắn đã biết cái kia là không thể nào. Nhưng là muốn chinh phục toàn bộ địa cầu, không có cái chừng 10 năm thời gian, e sợ căn bản là vô pháp hoàn thành. Thế nhưng hiện tại Lý Thái cũng không có cách nào, chỉ có thể mau chóng chiếm lĩnh toàn bộ địa cầu. Chỉ có càng nhanh hoàn thành thống nhất, có thể sớm ngày hoàn thành vị diện dung hợp. Bất quá lúc này để Lý Thái càng thêm lo lắng là thượng cổ vị diện dung hợp. Trước tiên không nói hiện tại chính mình còn chưa mở ra thượng cổ vị diện, coi như là Lý Thái tìm tới thượng cổ vị diện, muốn thống nhất cả cổ vị diện, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Vì lẽ đó hiện tại Lý Thái có một ít hoài nghi, chính mình là có hay không có thể đủ ở thời gian 10 năm bên trong vị diện chính thức dung hợp. Nếu như mình vô pháp hoàn thành dung hợp, e sợ địa cầu sẽ bị ngoại tinh văn minh chiếm đoạt lĩnh. Đến thời điểm đó coi như mình lại đem địa cầu được 3 cái vị diện dung hợp, chỉ sợ cũng đem không làm nên chuyện gì. Bất quá Lý Thái cũng không phải là một cái dễ dàng chịu thua người. vì lẽ đó hắn quyết định muốn chính thức làm một vố lớn. Hơn nữa tuyệt đối là loại kia không tiếc đại giới làm phương pháp. Bất quá Tần Hoài Ngọc loại người cũng không biết Lý Thái suy nghĩ. Nghe được Lý Thái ngày quy định 2 năm công chiếm Âu không phải Lượng Châu. Cái này nhưng làm bọn họ dọa sợ. Dù sao hiện tại thế giới địa đồ đã ở đại đường thông dụng. Sở hữu trường học địa lý trên lớp đều biết học tập. Vì lẽ đó Tần Hoài Ngọc loại người tự nhiên biết rõ. Cái này châu Âu cùng châu Phi diện tích. Không cần nói công chiếm Lượng Châu. Coi như là trong vòng 2 năm đi đến cái này Lượng Châu. E sợ cũng không thể hoàn thành. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.